Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 135, Lan Nặc thành cửa lớn. Lạc Xanh ta đứng tại trong rừng cây, biểu tình bình tĩnh, nhưng thật ra là không có bất kỳ biến hóa nào. Một lát sau vẫn là khẽ thở dài một cái, không biết là bởi vì lạc đường còn là bởi vì biên kịch Kỳ Hoa. Cảm ứng một lúc sau liền hướng phía phương hướng chính xác bay đi. Màn hình trong nháy mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Thế là tiết mục tổ liền làm Lạc Xanh ta giải thích. Đã có một lần tức có lần thứ hai, có vốn liền sẽ quen. Có phía trước Phúc Bồn Tử Cường Đại biểu hiện cùng giải thích quá trình. Bên này cũng lập tức làm Lạc Xanh ta giải thích. Lạc Xanh ta khóe miệng hơi động một chút. Bất đắc dĩ một bên phi hành một bên giải thích. Ta thôi diễn coi như có thể. Tất cả mọi người, đúng nga, vì cái gì trước đó mấy cái kia không có tiến hành thôi diễn. Thế là tiết mục tổ lại nhận được một đống bình luận. Yêu cầu bọn họ hỏi, vốn dĩ bọn họ là không muốn hỏi, nhưng là nghĩ đến Vu Kim Phi trước đó căn dặn, nhất định phải cùng người xem nhiều hỗ động. Bọn họ để yêu cầu chỉ cần không phải cái gì trái với nguyên tắc loại hình sự tình, liền có thể áp dụng. Đã có cái này đại kỳ phía trước, tiết mục tổ này cũng là tương đối to gan, liền trực tiếp hỏi. Thế là ha ha ha ha ha, các người nhìn thấy không, bọn họ tất cả mọi người cứng ngắc lại a ha ha ha ha ha. Ông trời ơi, đây cũng quá khôi hài, ta muốn không được. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta hiện tại sẽ chỉ ha ha ha ha ha. Ngay tại trước màn hình cười ngây ngô ta, rốt cuộc bọn họ vì sao lại có nghĩ đến a ha ha ha ha ha ha. Vân Phi Dương tại tiếp vào nghi vấn, hỏi hắn rốt cuộc vì cái gì không có tiến hành thôi diễn thời điểm. Cả người đều cảm giác không tốt. Ha ha, ngươi cho rằng ta thật không có nghĩ qua sao? Đáng tiếc, trời sinh không phải ăn chén cơm này tài năng, nhưng dù sao cũng là muốn cùng khán giả giải thích. Đây chính là muốn để hắn thừa nhận chính mình thôi diễn không tốt. Mặc dù hắn biết thôi diễn không tốt, nhưng cho tới nay chỉ cần ngoài miệng không thừa nhận, như vậy hắn liền có thể cho là mình thôi diễn kỳ thật rất tốt. Huống chi hắn còn có sư thúc cho hắn luyện kim sản phẩm, có thể đề cao chính xác suất đâu. Lúc này ngay tại trước màn hình mặt phi dịch đám người đã cười nằm. Ha ha ha ha, ta để ngươi không phải nói mình thôi diễn năng lực mạnh. Cái này ta xem ngươi giải thích thế nào. Phi Dương thật rất không am hiểu thôi diễn. Bất quá, hắn chính mình cũng không có ý thức đến. Không phải sao, hắn chỉ là lừa mình dối người thôi. Làm sao có thể không ý thức được. Khoan khoan khoan khoan, các ngươi đang nói cái gì? Đồ nhi ta không am hiểu thôi diễn. Thật hay giả, các ngươi chẳng lẽ khung ta? Làm sao có thể, Vân Phi Dương hẳn là toàn năng mới đúng. An Vân bất mãn hết sức. Hắn làm sao không biết Vân Phi Dương thôi diễn không tốt? Rõ ràng tất cả mọi người nói với hắn không tệ. Phi Dịch bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Chính ngươi hỏi một chút chính mình mặt khác hai đồ đệ. Khinh Vũ a, ngươi là sư phụ rất chi kỷ đồ đệ, ngươi mau cùng sư phụ nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. An Vân trực tiếp lướt qua nhà mình đại đệ tử. Khinh Vũ liếc mắt, sư phụ, ngài trước tiên đem rơi tại trên đùi linh hạt dưa ra quét sạch sẽ được không? An Vân lập tức cúi đầu bắt đầu thu thập trên quần áo linh hạt dưa ra. Quét dọn xong sau một mặt nhu thuận nhìn Khinh Vũ. Khinh Vũ không tiếng động thở dài. Trên người hắn có một khối luyện chế qua ngụy thiên cơ thạch. Có thể nhất định cát hung. Kiểm tra xuất sư đệ thôi diễn dựa vào không đáng tin cậy. Nếu như không đáng tin cậy liền sẽ phát sáng. Sư đệ một mực là cầm khối này ngụy thiên cơ thạch giả bộ như chính mình rất biết thôi diễn. Như là, thôi diễn con đường như vậy tỉ mỉ sống. Hắn làm sao lại a? An Vân, Cái gì? Những năm này ta thế mà đều bị lừa sao? Vân Phi Dương suy nghĩ một chút. Đối vô số không tại quay phim phi trùng nói ra. Bởi vì ta khí vận quá mạnh. Không thể tùy tiện thôi diễn. Không cẩn thận liền sẽ nhìn thấy không thể nhìn đồ vật. Chẳng hạn như sai lầm thôi diễn. Nhưng quảng đại quần chúng không biết Vân Phi Dương tại nói bậy. Cũng không hoàn toàn. À, coi là thật là cái dạng này. Vân Phi Dương chính là trời sinh thôi diễn tu sĩ. Tất cả mọi người tại bình luận thảo luận lấy sự điên cuồng của mình. Còn có người hy vọng hắn khả năng giúp đỡ chính mình nhìn xem nhân duyên. Vân Phi Dương tự nhiên không biết trong màn đạn mặt rốt cuộc là cái gì. Chỉ là sau khi nói xong có chút xấu hổ, liền không tiếp tục để ý. Hắn hiện tại ngay tại ngụy trang chính mình biến thành một người khác. Thế nhưng là thật sự rất khó a. Vân Phi Dương suy nghĩ một chút, cho trên người mình vẽ lên mấy cái phù văn. Trong nháy mắt thay hình đổi dạng, màu đen tóc dài biến thành một loại màu đỏ đen. Con mắt cũng theo hắc diệu thạch biến thành màu hổ phách. Màu da điều khiển tinh vi ám, tóc biến thành tóc ngắn, thể cốt chỉnh thể áp xúc một chút, bộ mặt tiến hành điều khiển tinh vi, có thể nói một chút nhìn sang, tuyệt đối sẽ không nhận lầm vì Vân Phi Dương. Lan Nặc Thành trong tu sĩ cùng người bình thường tại ghi chép tiết mục trong lúc đó là không cho phép xem trực tiếp, tương ứng sẽ cho bọn họ lưu lại ghi âm tư liệu làm đền bù. Mà vì phòng ngừa Lan Nặc Thành tất cả mọi người người thật không biết Vân Phi Dương mấy người. Thậm chí còn đặc biệt mỗi người một cái chân dung tiến hành tương quan, huấn luyện. Cho nên Vân Phi Dương đám người tiến vào Lan Nặc Thành sau. Thật cũng chỉ có thể dựa vào ngụy trang. Vân Phi Dương đang nghĩ ngợi từ cửa chính đi vào. Bỗng nhiên liền thấy bên cạnh một cái tương đối tốt tảng đá. Tường thành bên cạnh làm sao có khối cao như vậy tảng đá? Này không bình thường, tảng đá kia cũng quá cao, đều nhanh cùng tường đá cân bằng. Leo đến tảng đá trên đỉnh nhìn xuống, cũng không có phát hiện cái gì bí mật. Lúc này Vân Phi Dương cổ tay bỗng nhiên khí lực buông lỏng. Hắn thân thể chính là nghiêng một cái, trực tiếp nửa người vào tường thành bên trong. Ân, kết giới đâu? Tường thành chung quanh hẳn là có cơ sở kết giới a. Vươn tay ở chung quanh sờ soạng một chút. Đây không phải còn gì nữa không? Nhưng như thế nào chỉ có nơi này không có? Là tiết mục tổ thiết trí tốt. Ông trời ơi, cái này kỹ thuật cũng quá lợi hại. Quyền định phạm vi mở ra kết giới. Lợi hại lợi hại. Tiếp theo nghiêng người liền nhẹ nhõm nhảy vào tường thành bên trong. Lúc này tiết mục tổ một trận kêu rên, quá đáng tiếc, thế mà không có đi cửa chính, không có việc gì, còn có kế tiếp, phúc bồn tử tiền bối lập tức đã sắp qua đi. Các người thật cảm thấy hắn sẽ lên làm, ta cược sẽ không, ta cược sẽ, phúc bồn tử tiền bối mặc dù lợi hại, nhưng không thể vẫn luôn cái gì đều có thể nhìn thấu. Làm phúc bồn tử tới cửa thời điểm. Vân Phi Dương vừa vặn lật vào thành ao, hai người căn bản liền không thấy được lẫn nhau. Phúc Bồn Tử đem chính mình ngụy trang tốt sau, cũng không có đi tới cửa thành, mà là phản lấy đi. Lúc này Phúc Bồn Tử cũng bắt đầu có tống nghệ ý thức. Đối mặt chung quanh quay chụp phi trùng bắt đầu giải thích. Cái kia cửa chính nhất định có vấn đề, lớn như vậy một đầu hoành phi viết tận lực không muốn đi vào. Như vậy còn có ai sẽ đi vào? Đó không phải là chúng ta sao? Cái kia cửa chính tuyệt đối là không thể vào. Nhưng là tiết mục tổ không có khả năng thiết trí một cái 100% không thể nào giả thiết. Như vậy nhất định có cái khác vào thành phương pháp. Phúc Bồn Tử vừa quay đầu liền thấy một cái chuồng chó. Người xem các bằng hữu, nhìn thấy không? Nơi này có một cái chuồng chó. Các người lúc nào gặp qua trên tường thành đào chuồng chó. Này nhất định là an bài tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục